Thoát khỏi nam thần, gả vào hào môn. Chương 24, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ăn xong rồi cơm, Sở Tu Cần nhận được một chiếc điện thoại. Cắt đứt điện thoại lúc sau, hắn hướng Mạnh Vũ nói, Hạ Cảnh bị bắt. Bởi vì hắn ba sự tình hắn cũng có hiểm nghi Mạnh Vũ. Sở Tu Cần đợi trong chốc lát nàng cũng chưa nói chuyện. Hắn liền hỏi nói. Người không hỏi xem hắn bị trào có phải hay không cùng ta có quan hệ. Mạnh Vũ lắc đầu nói. Có phải hay không cùng ngươi có quan hệ đều không quan trọng, phạm sai lầm người lý nên đã chịu trừng phạt. Mạnh Vũ những lời này kỳ thật có thể lý giải thành hai cái ý tứ. Cái thứ nhất, liền tính cùng hắn có quan hệ, Hạ Cảnh bị trảo kia cũng là vì bọn họ trước đối hắn ra tay, hắn phản kích cũng không gì đáng trách. Cái thứ hai, liền tính cùng hắn không có quan hệ, Hạ Cảnh bị nghi ngờ có liên quan tẩy tiền cũng xác thật nên bị trảo. Sở Tu Cần nói, người nói đúng. Phạm sai lầm người lý nên đã chịu trừng phạt. Mạnh Vũ ngày hôm sau nhận được Hạ Hàm điện thoại. Hạ Hàm ước nàng đi ra ngoài uống xong ngọ trà. Bất quá Mạnh Vũ rõ ràng, Hạ Hàm lần này tìm nàng đi ra ngoài chỉ sợ không đơn giản là uống xong ngọ trà đơn giản như vậy. Cùng Hạ Hàm ước định địa điểm là hai người thường xuyên cùng đi kia ra tiệm bánh ngọt. Mạnh Vũ đi vào thời điểm liền nhìn đến Hạ Hàm ngồi ở quen thuộc trên chỗ ngồi mặt. Hạ Hàm nhìn thấy nàng tới hướng nàng nói. Giúp người điểm người ái uống trà sữa. Cảm ơn, Mạnh Vũ mới ngồi xuống Hạ Hàm liền hướng nàng nói. Hạ Cảnh bị bắt, quả nhiên nàng đoán được không sai. Hạ Hàm ước nàng ra tới là vì Hạ Cảnh. Ta biết, ta ngày hôm qua nghe Sở tiên sinh nói qua. Hạ Hàm ngón tay tiêm ở ly cà phê duyên vuốt ve, nàng trầm mặc trong chốc lát nói. Tranh quyền đoạt lợi, anh em bất hòa, loại chuyện này quả thực làm nhân tâm mệt. Ta nguyên bản không nghĩ lại quản bọn họ sự tình, bọn họ muốn như thế nào đấu đều cùng ta không quan hệ. Chính là Văn Tình ôm hài tử tìm tới ta, nàng khóc lóc quỳ trên mặt đất cầu ta không có cách nào. Sở Tu Cần hiện tại vội vàng rửa sạch rớt trong công ty Hạ gia đại phòng người không có thời gian thấy ta chỉ có thể tìm được ngươi nơi này tới. Văn Tình là Hạ Cảnh lão bà, bọn họ có cái một tuổi đại nhi tử. Cho nên... Ngươi là muốn cho ta hỗ trợ cùng Sở tiên sinh nói một tiếng làm hắn thả Hạ Cảnh sao? Ân, Hạ Hàm trả lời rất kiên quyết. Chính là, Hạ Cảnh cùng Hạ Đại Bá không phải bởi vì tẩy tiền mới bị trảo sao? Kỳ thật mặc kệ bọn họ là tẩy tiền bị trảo vẫn là giết người phóng hỏa bị trảo. Hoàn toàn xem Sở Tu Cần tâm tình, hắn tưởng bọn họ như thế nào bị trảo hắn đều có thể chế tạo ra chứng cứ. Sống ở chọc thế người trên cái nào là ra nước bùn mà không nhiễm. Mỗi người đều phạm sai lầm, cho dù là một cái tiểu sai, chỉ cần có biện pháp đem nó phóng đại liền sẽ biến thành làm nhân thân hãm nhà tù đại sai. Hạ Hàm ý tứ cũng có thể lý giải thành, Sở Tu Cần trên tay nhéo Hạ gia đại phòng phạm sai lầm chứng cứ, mặc kệ đại sai vẫn là tiểu sai, chỉ cần có yêu cầu hắn đều có thể làm này đó chứng cứ vì hắn sử dụng. Liền tính là như vậy, chính là Hạ Cảnh ca rốt cuộc đối Sở tiên sinh động quá sát tâm. Ta đi cầu hắn đem Hạ Cảnh ca thả ra, Hạ Cảnh ca thế tất muốn trở thành hắn uy hiếp. Hạ Hàm nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta đại bá bị trảo đi vào trong khoảng thời gian này, Sở Tu Cần đã rửa sạch rớt không ít hắn người bên cạnh, liền tính Hạ Cảnh bị thả ra Bắc Việt cũng sẽ không lại có hắn một vị trí nhỏ. Hạ Cảnh nửa đời sau chỉ có thể làm một cái phú quý người rảnh rỗi, cầm Bắc Việt cổ phần bình bình đạm đạm quá cả đời. Mạnh Vũ buông xuống đầu, thanh như ruồi muỗi, tuy rằng như thế, nhưng chung quy đối hắn vẫn là có uy hiếp. Hạ Hàm híp lại ánh mắt đánh giá nàng, Mạnh Vũ, ngươi lời nói thật nói cho ta, ngươi có phải hay không yêu hắn, bằng không ngươi như thế nào nơi trốn vì hắn suy nghĩ. Mạnh Vũ ngẩn ra một lát lắc đầu, ta nào có dễ dàng như vậy lại yêu người khác, chỉ là ta gả cho Sở tiên sinh lúc sau hắn đối ta cũng thực hảo, hơn nữa cũng giúp quá ta rất nhiều lần. Nếu ta biết rõ Hạ Cảnh ca đối hắn có uy hiếp còn cầu hắn buông tha hắn, cảm giác chính mình vong ân phụ nghĩa, giống cái bạch nhãn lang. Ta biết ngươi thực khó xử, ta cũng không ép ngươi, ta tới tìm ngươi cũng là thoái thác bất quá Văn Tình đau khổ cầu xin. Ta chỉ là làm được ta nên làm, đến nỗi ngươi sẽ làm ra cái gì lựa chọn ta đều sẽ không trách ngươi. Mạnh Vũ không có nói nữa, hai người lâm vào trầm mặc chung. Trước kia hai người ra tới uống xong buổi chiều trà tổng hội cùng đi dạo phố. Chính là hôm nay, đại gia uống xong trà liền cho nhau cáo biệt rời đi. Mạnh Vũ ở trên đường trở về nghĩ Hạ Hàm nói. Nàng cùng Hạ Hàm nhận thức là ở sơ chung, khi đó nàng vừa mới tùy Uông gia dọn đến Yến Thành, ở bên này trời xa đất lạ, hơn nữa Uông Thục Viện cùng Diêm Văn Văn tác dụng, lớp học đồng học đều cố ý cô lập nàng, không muốn cùng nàng chơi. Có một lần học thể dục chạy bộ, nàng không cẩn thận uy tới rồi chân, nàng lẻ loi ngồi xổm trên mặt đất đau đến bò không đứng dậy, cũng không biết ngồi xổm bao lâu, một bàn tay duỗi lại đây đỡ lấy nàng, ngay sau đó một cái thanh thúy thanh âm vang lên. Người không sao chứ? Đó là nàng lần đầu tiên nhìn thấy Hạ Hàm, nàng cùng nàng cùng giáo bất đồng ban, nàng chát cao đuôi ngựa, ăn mặc sạch sẽ giáo phục, có một trương thực sạch sẽ mặt. Sau lại các nàng liền thành bằng hữu. Cao trung lúc sau hai người đi bất đồng trường học, cao trung là nàng trong cuộc đời hắc ám nhất nhật tử, có một lần Hạ Hàm tới trường học tìm nàng, vừa lúc đụng tới nàng bị một người nữ sinh trước mặt mọi người chỉ trò trò, Hạ Hàm trực tiếp một cái tát phiến qua đi. Phi thường bá đạo cảnh cáo kia nữ sinh cùng chung quanh xem náo nhiệt người không chuẩn lại khi dễ nàng. Nàng nhớ tới các nàng đã từng cùng nhau kỵ xe đạp đi rất xa địa phương, khi đó đỉnh đầu có ánh mặt trời, mồ hôi nóng tẩm ướt giáo phục, trên người tràn đầy thanh xuân hương vị, hai thiếu nữ ở không người trên đường phố đem xe đạp kỵ đến bay nhanh, tiếng cười từ các nàng trải qua địa phương bay vọt đến đỉnh đầu. Hạ Hạp ở thanh xuân chung vẫn luôn đảm đương cái kia chiếu cố nàng người. Cũng bởi vì có nàng làm bạn, nàng niên thiếu thời gian mới không đến nỗi như vậy không xong. Nàng chiếu cố nàng rất nhiều, đây là nàng lần đầu tiên tới cầu nàng. Buổi tối Sở Tu Cần trở về lúc sau Mạnh Vũ đi đến hắn cửa thư phòng trước gõ vang lên cửa phòng, bên trong thực mau truyền đến hắn thanh âm. Tiến vào, Mạnh Vũ lại là do dự trong chốc lát mới đi vào. Tìm ta có việc, Sở Tu Cần hỏi, đã làm tốt chuẩn bị tâm lý. Chính là thật sự đối mặt hắn Mạnh Vũ lại cảm thấy nói không nên lời. Làm sao vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn lại hỏi, Hạ Hàm hôm nay tới tìm ta. Nàng rốt cuộc mở miệng. Hắn trầm mặc trong chốc lát hỏi nàng. Nàng làm người hỗ trợ cấp Hạ Cảnh cầu tình. Nàng buông xuống hắn không dám nhìn hắn. Ân, nàng thật sâu hít một hơi. Thực xin lỗi, phía trước ta rõ ràng còn nói qua hắn phạm sai lầm lầm hẳn là đã chịu trừng phạt. Đảo mắt rồi lại chạy đến ngươi trước mặt vì hắn cầu tình. Ta rõ ràng biết hắn đối với ngươi có uy hiếp còn cầu đến ngươi nơi này, thật sự thực xin lỗi. Hồi lâu trầm mặc, loại này áp lực cảm giác mau làm nàng không thở nổi. Hảo, ta thả hắn. Hắn đối nàng nói, nàng bỗng nhiên hướng hắn nhìn lại, hắn biểu tình thực bình tĩnh, cũng không có thất vọng, cũng không có khổ sở. Nàng chỉ là vì bằng hữu hy vọng nàng hỗ trợ. Nếu là nàng cái gì đều không làm trong lòng cũng không chịu nổi, cho nên mới hướng hắn mở miệng, chỉ là mở miệng là một chuyện hắn có đáp ứng hay không lại là một chuyện khác. Hắn bổn có thể cự tuyệt, thậm chí nàng ở trong lòng cũng là hy vọng hắn có thể cự tuyệt, như vậy nàng trong lòng cũng có thể dễ chịu một chút, chính là hắn thế nhưng đáp ứng rồi. Hắn so với ai khác đều rõ ràng Hạ Cảnh hy vọng hắn chết, đem Hạ Cảnh thả thế tất đối hắn tạo thành uy hiếp. Ngươi vì cái gì đáp ứng? Mạnh Vũ hỏi hắn, hắn dựa ngồi ở lưng ghế thượng, biểu tình cũng không có cái gì biến hóa. Ngươi mở miệng làm ơn ta như thế nào cũng muốn cho ngươi mặt mũi. Mạnh Vũ vội nói, ta mặt mũi nơi nào có như vậy quan trọng, ta chỉ là bởi vì Hạ Hàm tìm được ta trước mặt ta mới. Ngươi hoàn toàn không cần phải đáp ứng, ta thái thái mặt mũi đương nhiên là quan trọng. Hắn nói, Mạnh Vũ trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Hắn đem nàng trở thành hắn thái thái tôn kính nàng. Chính là nàng lại vì đôi hắn có uy hiếp người cầu tình. Mạnh Vũ cảm giác chính mình thật sự giống một con bạch nhãn lang, trong lòng ngạnh thứ gì, đổ đến nàng khó chịu. Ngươi vội đi, ta trước đi ra ngoài. Mạnh Vũ trở về phòng, vội vã giặt sạch một phen mặt, cái mũi đôi mắt lên men, nàng áy náy đến muốn chết, thật sự muốn khóc. Giờ khắc này, nàng hảo muốn vì hắn làm chút cái gì. Cần thiết đến làm chút cái gì, loại này áy náy cảm giác thật sự quá khó tiếp thu rồi. Mạnh Vũ nghĩ tới mấy ngày hôm trước hắn cho nàng mấy phân tài liệu làm nàng hỗ trợ phiên dịch. Nàng cùng Sơn Giới Lương Thái bên kia hợp tác đã đàm phán hảo, bên kia cũng đã phát một ít tài liệu lại đây, toàn ngày văn. Thật dày một chồng tài liệu, hơn nữa bên trong rất nhiều chuyên nghiệp thuật ngữ còn phải tham khảo sách tham khảo. Mạnh Vũ ngao một đêm thế nhưng liền toàn bộ lộng xong rồi. Thẳng đến ngày hôm sau giữa trưa nàng mới ngủ qua đi. Một giấc này liền ngủ tới rồi buổi chiều, nàng tỉnh lại hắn đều đã từ công ty đã trở lại. Mạnh Vũ đem phiên dịch tốt tài liệu đưa cho hắn, hắn nhìn đến qua đi kinh ngạc nói. Ta không phải nói một tuần sau cho ta sao? Ngươi nhanh như vậy liền phiên dịch ra tới, ta chính là tưởng nhanh lên lộng xong rồi cho ngươi. Không cần cứ như vậy cấp, hoặc là nói ngươi có chuyện gì muốn vội. Ta nhớ rõ ngươi giống như cùng ta nói rồi ngươi phải cho nhà xuất bản viết bản thảo, là ta chiếm dụng ngươi quá nhiều thời gian sao? Mạnh Vũ vội vàng nói, không có không có, ta chính là tưởng giúp ngươi nhiều làm một chút sự tình. Sở Tu Cần đại khái hiểu được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là bởi vì hạ cảnh sự tình ngươi không cần như vậy, ta lý giải ngươi kẹp ở bên trong khó xử, ta cũng nguyện ý vì ngươi làm thỏa hiệp. Chính là bởi vì như vậy nàng mới càng băn khoăn, nàng đảo hy vọng hắn không cần như vậy lý giải nàng. Ngươi không cần tưởng như vậy nhiều, đi hào hào chuẩn bị một chút, quá mấy ngày cùng ta đi một chuyến Nhật Bản. Mạnh Vũ hít sâu một hơi, hào, ở hai người nhích người đi Nhật Bản trước Sở Tu Cần đi trại tạm giam thăm một chút Hạ Bằng. Ở một cái ánh sáng không sáng lắm thăm tù trong phòng, Hạ Bằng bị mang tiến vào, đôi tay bị khảo ở một chương đặc chế trên bàn, cái bàn đối diện liền ngồi Sở Tu Cần. Hạ Bằng làm Sở Tu Cần đại ca, tuổi lại so với hắn lớn một vòng không ngừng, đương hắn ba ba đều có thể. Sở Tu Cần nhìn đối diện cái này ở trên thương trường nho nhã hiền hòa nhưng mà sau lưng lại âm hiểm xảo trá cáo già. Mấy ngày lao ngục sinh hoạt làm sắc mặt của hắn kém rất nhiều. Chỉ là kia một đôi khôn khéo con ngươi còn mang theo như lang giống nhau sắc bén. Ta tới là tưởng nói cho ngươi, Hạ Cảnh bị bắt, bởi vì ngươi duyên cớ. Hạ Bằng cười lạnh một tiếng nói, nhổ cỏ tận gốc, thủ đoạn sạch sẽ lưu loát, ngươi xác thật thâm đến trong nhà vị kia lão gia tử chân truyền. Sở Tu Cần đạm cười, thật là không dám nhận, cho nên ngươi hôm nay tới tìm ta chính là tưởng nói cho ta ngươi là như thế nào đem chúng ta một nhà đuổi tận giết tuyệt. Không, ta tới là cùng ngươi nói chuyện, ngươi muốn hay không hỗ trợ thả Hạ Cảnh. Hạ Bằng híp mắt nhìn hắn, ngươi có lòng tốt như vậy, ta đương nhiên không có cái này hảo tâm, ta làm việc từ trước đến nay không thích cho chính mình lưu hậu hoạn, bất quá ngươi hẳn là may mắn có người giúp Hạ Cảnh cầu tới rồi ta nơi này. Ai sẽ hỗ trợ cầu tình? Hạ Hạm như thế nào đem ngươi thuyết phục, hoặc là nói các ngươi chi gian đạt thành cái gì giao dịch? Hạ Hàm cùng chuyện này không quan hệ, người tốt nhất không cần đem nàng liên lụy tiến vào. Ai cầu tình đã không như vậy quan trọng, tóm lại ta bị thuyết phục, ta nguyện ý buông tha Hạ Cảnh. Hạ Bằng nhìn chằm chằm hắn trầm mặc hồi lâu, cho nên, người muốn cho ta như thế nào làm? Quả nhiên cùng người thông minh nói chuyện chính là không uổng sức lực. Rất đơn giản, mau chóng nhận tội, đem tẩy tiền sự tình hoàn toàn ôm đến một người trên người. Hạ Bằng bị nướng đôi tay nắm chặt, hắn đáy mắt châm lửa giận. Tẩy tiền, tà bang nhân đem tiền chuyển rời đến nước ngoài chính là tẩy tiền. Đã có chứng cứ chứng minh ngươi là tẩy tiền như vậy ngươi chính là tẩy tiền. Huống chi chẳng lẽ ngươi tưởng ta chứng thực ngươi tội danh? Nếu là làm ngoại giới biết Hạ gia người giết hại lẫn nhau bọn họ sẽ thấy thế nào? Ta làm như vậy cũng bất quá là ở bảo toàn Hạ gia thanh danh. Bảo toàn Hạ gia thanh danh. Liền ngươi loại này chảy dơ bẩn máu tiện loại, ngươi có tâm đi bảo toàn Hạ gia thanh danh? Sở Tu Cần chậm gì gì đem ánh mắt quét về phía hắn, mắt phong sắc bén, đáy mắt lộ ra lãnh. Ngươi nói được không sai, ta trong thân thể xác thật chảy dơ bẩn máu. Ngươi biết ta vì cái gì vẫn luôn không muốn sửa họ sao? Bởi vì trong thân thể chảy một nửa Hạ gia huyết đã đủ dơ bẩn, ta nhưng không nghĩ lại trên lưng Hạ gia cái này dơ bẩn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Bằng trên chân cùng trên tay đều bị thượng nướng, nhưng mà không biết Sở Tu Cần lời này có phải hay không kích thích đến hắn. Hắn cảm xúc kích động lên, hắn đôi tay chống mặt bàn, thân thể cơ hồ đem kia trầm trọng ghế dựa nâng lên tới, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Sở Tu Cần, trong mắt hừng hực lửa giận như là muốn đem hắn đốt thành tro tẫn. Hạ gia có ngươi như vậy âm độc nhân tài là gia môn bất hạnh. Hạ Bằng cắn răng đối hắn nói, Sở Tu Cần lại trước sau vân đạm phong khinh, hắn đứng lên, sửa sang lại một chút cổ áo, vỗ vỗ đầu vai có thể xem nhẹ bất kể cho bụi. Hắn dù bẩn vẫn ung dung nhìn hận không thể hóa thành một đầu dã thú nhào hướng hắn Hạ Bằng. Hắn đột nhiên câu môi nhẹ nhàng cười, tối tăm ánh sáng dừng ở hắn trên mặt, hắn cười giống như là nổi tại mặt ngoài giống nhau, tươi cười sau lưng là sâu không thấy đáy đáng sợ hắc ám. Hắn tiến đến phụ cận, nhẹ giọng đối hắn nói, Hạ gia là cái gì, người trong sạch sao? Người so với ta rõ ràng hơn, Hạ gia người. Hắn thanh âm càng trầm, một cái so một cái bại hoại. Hắn nói xong xoay người rời đi, đem Hạ Bằng tức giận mắng hoàn toàn lưu tại phía sau. Sở Tu Cần lần này đi Nhật Bản không chỉ có là đi xem ốc mũ hàng mẫu, hắn còn tưởng từ sơn giới trong tay mua ốc mũ bản vẽ, mà Hạ Hạm là làm hắn tùy thân phiên dịch cùng hắn cùng đi. Cái này máy phiên dịch rất thực dụng, người có thể trước thử xem. Ở Sở Tu Cần tư nhân trên phi cơ, Mạnh Vũ tướng tài mua máy phiên dịch đưa cho hắn. Nàng đè lại nào đó cái nút đưa tới hắn bên môi. Người tùy tiện nói một lời, Sở Tu Cần tùy tiện nói một câu vấn an nói, máy phiên dịch thực mau dùng ngày văn phiên dịch ra tới. Sở Tu Cần nghe được thanh âm này hỏi, như thế nào là người thanh âm? Sở Tu Cần là cỡ nào người thông minh, hắn nghĩ tới Tiêu Tể chính là làm trí năng giọng nói. Hắn liền lại hỏi, này máy phiên dịch là Tiêu Tề làm, là hắn làm, lúc ấy là ta hỗ trợ lục âm, đương nhiên không phải nghĩa vụ hỗ trợ, hắn cho báo đáp. Thứ này ta hẳn là không dùng được, thứ này rất phương tiện, để ngừa vạn nhất, vẫn là mang một cái ở trên người tương đối hảo. Vạn nhất, sẽ có cái gì vạn nhất? Mạnh Vũ nói, ta cũng không phải thời thời khắc khắc đều có thể ở bên cạnh ngươi. Sở Tu Cần nhìn nàng một cái nói, vậy ngươi đại khái là nhiều lử, nếu ta muốn mang ngươi qua đi liền sẽ không cho phép loại này vạn nhất xuất hiện. Hắn ý tứ là, hắn sẽ làm nàng thời thời khắc khắc ở hắn bên người. Hắn rõ ràng nói được rất đứng đắn a, chính là Mạnh Vũ không biết như thế nào, từ hắn nói xuôi tay ra một loại ý vị không rõ ái muội. Mạnh Vũ cũng không rõ vì cái gì Sở Tu Cần như vậy bài xích dùng cái này máy phiên dịch, chẳng lẽ là bởi vì này máy phiên dịch là Tiêu Tề làm. Bất quá nàng nghĩ đến Sở tiên sinh đã từng nói qua hắn sẽ không để ý qua đi, hơn nữa hắn nhìn qua cũng không giống như là cái loại này câu nệ với tiểu tiết người. Lần đó Tiêu Tề đi nàng chung cư tìm hắn, hắn cùng hắn phi thường khách khí chào hỏi. Hai người tới Nhật Bản, sơn giới tiên sinh phái người lại đây đưa bọn họ nhận được trong nhà. Ở sơn giới ra ăn một đốn tiếp phong yến, lúc sau sơn giới liền đem Sở tiên sinh đưa tới thư phòng nói sự. Mạnh Vũ cũng đi theo, đảm đương Sở Tu Cần phiên dịch, mà sơn giới tiên sinh bên người cũng đi theo một người phiên dịch. Nói tóm lại lúc này đây nói chuyện thực vui sướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sơn giới phi thường sảng khoái, trực tiếp đem ốc mũ hàng mẫu cấp Sở Tu Cần xem. Sở Tu Cần xem qua lúc sau cũng rất sảng khoái, trực tiếp gõ định rồi số lượng. Rồi sau đó Sở Tu Cần đưa ra tưởng đủ mua ốc mũ thiết kế đồ. Nói như vậy loại này thiết kế đồ chính là một cây xí nghiệp căn cơ. Bất quá sơn giới thế nhưng cũng không suy xét bao lâu liền đáp ứng rồi. Ở Sở Tu Cần còn không có rời đi thư phòng trước liền đem kia thiết kế bản vẽ đưa đến trên tay hắn. Không thể không nói sơn giới tiên sinh là một cái đặc biệt, có hiệu suất người. Hai người từ sơn giới tiên sinh thư phòng ra tới lúc sau liền bị một cây ăn mặc nhật thức hòa phục giúp việc đưa tới nơi nào đó sương phòng nghỉ ngơi. Sương phòng rất đại. Chỉ là Mạnh Vũ đi dạo một vòng cũng không phát hiện đệ nhị trương giường, nàng nhìn phòng ốc góc tường kia thật lớn tatami ngốc. Sở Tu Cần phát giác nàng khác thường, hỏi nàng, làm sao vậy, giống như chỉ có một chiếc giường, hơn nữa cũng không có dư thừa chăn nệm, muốn ngủ dưới đất đều không được. Sở Tu Cần trầm mặc trong chốc lát hỏi nàng, yêu cầu đi nhắc nhở một chút sơn giới vợ chồng chúng ta là phân phòng ngủ sao? Như vậy có thể hay không rất kỳ quái? Cố ý đi nói cho nhân gia bọn họ phu thê là phân phòng ngủ, như thế nào đều cảm thấy kỳ quái. Sở Tu Cần gật gật đầu, xác thật có điểm kỳ quái. Mạnh Vũ ho nhẹ một tiếng, nàng ánh mắt nhìn về phía nơi khác. Kia nhìn dáng vẻ hôm nay chỉ có thể ngủ một cái giường. Sở Tu Cần nói, nếu ngươi không ngại nói, để ý sao, nàng giống như cũng hoàn toàn không để ý a, cách chương.